Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1069, Luân Hồi Tiên Cầu. Lý Mục cũng không nghĩ tới chính mình vừa ra tới cũng sẽ bị sét đánh. Cái này cần là ở Lạc Thần Uyên bên trong làm cái gì người người oán trách sự tình a? Bởi vì lúc trước đã từng mấy lần bị sét đánh trải qua. Da chóc thịt bong, vì lẽ đó một đao này, phát lực quá mạnh hơi có chút, trực tiếp đánh tan kiếp vân, mà xung quanh thấy cảnh này khắp nơi, nhưng là hết sức khiếp sợ. Này lôi kiếp độ cũng quá tùy tiện đi, hơn nữa cái kia lôi kiếp quy mô, thuyết minh Lý Mục không phải vừa rồi bước vào đại cảnh giới, mà là ở Lạc Thần Uyên bên trong đã vượt qua tiến giai hồi lâu. Lúc này, chỉ sợ đã không phải là đơn giản đạo tôn cảnh, rất có thể đã đến đạo tôn 3, 4 trọng tả hữu, nửa năm thời gian, vượt qua một cảnh giới lớn, làm người khác mấy năm thậm chí cùng vài chục năm đều không làm được sự tình. Đây không khỏi quá yêu nghiệt một điểm. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết Lý Mục lúc này đã là thiên tôn cảnh trung cấp lời, chỉ sợ là sẽ bị dọa sợ. Kiếp vân tản đi, nhị ca, Lý Mục rơi ở phi chu trên. Ân, không sai, kiếm cuồng trên mặt, khó được xuất hiện nụ cười. Nửa năm thời gian, không có lãng phí, Lý Mục cười hì hì. Liên quan với bị đâm thời điểm, hắn cũng không nhắc lại nữa. Xung quanh các đại thánh địa, cùng với quân bộ một ít người tới chúc mừng. Trong đó tựu có Minh Dạ Ti trưởng kiếm sứ Tống Biệt mấy người. Ha ha, chúc mừng Lý Đại Nhân. Một buổi tiềm long xuất huyên. Tương lai tiền đồ vô lượng. Lý Đại Nhân không hổ là ta nhân tộc anh kiệt vậy. Nhìn đạo Lý Đại, nhân bình an giao uyên. Chúng ta cũng là an tâm. Một ít người cười chào hỏi. Lý Mục không để ý đến. Đại Nhân, ngài rốt cục đi ra. Tống Biệt chờ Minh Dạ Ti người lại đây hành lễ. Sắc mặt kích động, đây là thật tâm thành ý địa thân thiết. Lý Mục hơi gật gật đầu. Hắn đứng ở phi chu thuyền đầu. Ánh mắt ở xung quanh mọi người trên người quét qua. Sắc mặt hờ hững lạnh lùng nói. Chư vị, ta đã là bị cách chức người. Từ nay về sau, không có quan hệ gì với quân bộ. Xin chớ lại lấy đại nhân hai chữ xưng hô. Nửa năm thời gian, Lý Mục tóc đã rất dài, sắp áo choàng, hắn biền chỉ vì là đao, nhẹ nhàng khẽ vỗ, đao khí tràn đầy, tóc đen ở trong gió bay tán loạn. Trong nháy mắt, Lý Mục tựu chém xuống mái tóc dài, đã biến thành trước đây địa cầu thời gian cái kia loại ký hiệu tóc ngắn lông tấc. Toàn bộ người lộ ra tinh thần hiên ngang, rồi lại đặc biệt quái dị. Ở cái thế giới này, tóc gãy, giống như là cắt bào đoạn nghĩa vạch đất tuyệt giao. Lý Mục đang nói mấy câu nói như vậy phía sau. Lựa chọn tóc gãy, trong đó ý tứ hàm xúc lại rõ ràng bất quá. Đây là muốn đoạn tuyệt với quân bộ nữa à? Đoạn tuyệt với quân bộ, chẳng phải là đoạn tuyệt với nhân tộc. Lý Mục đây là điên rồi sao? Người của các phe thế lực đều rối rít biến sắc. Tự liền Tống Biệt, đoàn đầu cùng Doanh Băng mấy người, sắc mặt đều đại biến. Đi, Lý Mục cùng kiếm cuồng chào hỏi. Phi chu thay đổi, hóa thành lưu quang, phá thiên mà đi. Từ đây phía sau, trời đất bao la, không bị ràng buộc. Ta được ta nói, tin tức truyền ra, lôi đạo tổ sơn thần điện bên trong. Đệ nhất truyền nhân bạch như xương, sắc mặt âm trầm như nước. Cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn phục ở trên đất run lẩy bẩy. Lạc Thần Uyên bên trong, không hề linh khí, cũng không cách nào thì lại. Lý Mục không thể liên tục thôi thúc trong tay hắn cái này đế khí. Ba tôn thiên tôn, tại sao không thể giết chết hắn? Nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng. Bạch Như Xương thu liễm tức giận, nhàn nhạt nói. Cửu thiên thần lôi hiện ra thật tôn lau mồ hôi lạnh trên trán lui ra. Hừ, Lý Mục, lần này, coi như ngươi mạng lớn. Cũng tốt, thánh đứng trên lôi đài, ta sẽ để cho ngươi triệt để tuyệt vọng. Bạch Như Xương đột nhiên cười lên. Sau một ngày, thiên hạ sóng gió nổi lên. Khi thời gian mùa lạnh thứ ba tháng, bên trong đất trời hàn khí tăng nhiều, bách tộc thánh chiến rốt cuộc phải mở ra. Cái này đối với hỗn độn thế giới ảnh hưởng sâu xa, ý nghĩa trọng đại, việc trọng đại. Ở phi tiên chi địa tiến hành, phi tiên chi địa ở vào hỗn độn thế giới trung ương khu vực, địa hình cực kỳ kỳ lạ, bốn phía là uyển như lợi kiếm vậy đâm hướng thiên không vạn mét núi non, tạo thành một cái hồ đồ tròn vòng tròn, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Núi non nghiêng cùng mặt đất tạo thành 45 độ kẹp giác, từ trên bầu trời quan sát phảng phất là một đóa to lớn hoa cúc nở rộ một dạng. Mấy ngàn tòa kiếm phong dãy núi hợp thành cánh hoa, mà ở giữa nhất khu vực là một cái chu vi mấy ngàn dặm bồn địa. Nghe đồn ở đây ngày xưa đã từng là một mảnh vô biên vô tận đại dương. Sau đó có một viên đến từ chính tiên giới quả cầu lửa đập xuống, nháy mắt đem nước biển bốc hơi lên, dưới đất dung nham bắn tung tóe mấy vạn mét cao, hướng ra phía ngoài phóng xạ, nhưng ở giữa không trung làm lạnh đông lại, tạo thành tạo hình kỳ lạ địa hình. Cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, thăng tiên nơi có người nói bao phủ ở một mảnh kỳ dị lực trong tràng. Tiến vào bên trong tu sĩ, lực phá hoại sẽ bị rất lớn trình độ địa áp xúc. Oanh đánh ra sức mạnh, sẽ bị vùng đất này hấp thu. Cho nên coi như là đại đế trong này chiến đấu, cũng sẽ không phá hoại địa hình nơi này địa thế. Cho nên mới phải bị tuyển chọn trở thành bách tộc đại chiến quyết đấu nơi. Lần này thánh chiến, đã là hỗn độn thế giới trong lịch sử lần thứ 99 thánh chiến. Mùa lạnh hơi lạnh tập kích mà đến, phong tuyết như đao, thăng tiên nơi đã biến thành một mảnh băng tuyết thế giới. Sau ba ngày, Lý Mục ngồi đạo cung phi chu, đi tới thăng tiên chi trên đất trống. Hắn là đạo cung đại biểu một trong, ngoại trừ Lý Mục ở ngoài, phi chu trên còn có Hoa Tưởng Dung, Thanh Nhiêu đạo nhân, cùng với đạo cung đạo tử, Thơ Trắng Huyền cùng với Chí Ngàn Kế Sách ba người. Sau ba người đều là đạo cung bên trong thực lực tu vi không thấp hơn Thanh Nhiêu cường giả. Cũng là lần này bách tộc thánh chiến nửa đường cung đại biểu. Tính cả Lý Mục, đạo cung lần này tổng cộng phái ra 6 người. Con số này, ở toàn bộ 10 đại trong thánh địa, ở mạt vị, dựa theo trước kia truyền thống, bách tộc thánh chiến cộng có đến từ chính không đồng chủng tộc tổng cộng 10 vạn người tham gia. Nhân tộc cái khác thánh địa, mỗi cái khoảng chừng đều sẽ phái ra khoảng 100 người. Ngoài ra, còn có một chút tông môn nhỏ, thế lực, thế gia các loại. Nhân tộc tổng cộng dự thi nhân số sẽ có 5-6 ngàn người, xem như là bách tộc bên trong đại tộc. Thanh Nhiêu đạo nhân giới thiệu, Lý Mục lần đầu tiên nghe nói những nội dung này, khá là kinh ngạc. 10 vạn người kích thước võ đài thi đấu, nếu như là một versus một tuần hoàn đào thải, cái này cần đánh tới khi nào đi a? Võ đài thi đấu tổng cộng chia làm 2 đại bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chọn, từ luân hồi tiên cầu đến phân tổ, 4 người làm một tổ, đăng lôi luận võ, cái cuối cùng đứng cạnh đi ra lôi đài người, chính là người thắng. Một tour này đào thải người nhiều nhất. Trải qua một tour này, 10 vạn người bên trong, còn lại hạ 25 ngàn người, tiến nhập đấu bán kết, mà từ đấu bán kết bắt đầu, vẫn luôn sẽ là một versus một quyết đấu đào thải. Thanh Nhiêu chỉ vào phía dưới, nói, nhìn, mảnh này vòng tròn sơn mạch bên trong, chính là thăng tiên nơi, bên trong có từ xưa tới nay tựu thôn chi tiên đạo uy áp. Chính là đế cảnh cường giả tiến nhập, cũng sẽ bị áp chế tu vi. Dựa theo thánh chiến xưa nay quy củ, các đại thánh địa chuẩn đế cảnh cường giả cũng có thể tham gia võ đài thi đấu, nhưng sẽ bị áp chế. rơi xuống cảnh giới, Lý Mục nhìn xuống dưới. Phía dưới cực kỳ kỳ lạ, địa hình kỳ quan. Lệnh hắn sáng mắt lên, mấy vạn thước kiếm phong quái ngột địa đứng vững, như là kiếm tích long lưng một dạng, hoặc như là từng chuôi cắm ngược ở trên mặt đất kiếm nhất dạng. Lít nhà lít nhíp, thác loạn phức tạp, bình thường để ý diễn biến điều kiện hạ, tuyệt đối được không thành địa thế như vậy. Đây chính là thăng tiên nơi sao? Phi Chu lướt qua kiếm phong ngoại vi, Lý Mục rất nhanh tự cảm ứng được một luồng áp lực vô hình tràn ngập ở trong hư không, hết sức kỳ lạ, phảng phất không thuộc về thế giới này. Dựa theo Thanh Ngưu đạo nhân từng nói, đại đế không tham gia thánh chiến, chuẩn đế tham gia, thế nhưng tiến nhập mảnh này khu vực, thực lực sẽ bị cái gọi là tiên đạo uy áp áp chế. Rơi xuống một cảnh giới, bình thường ăn khớp đến nói, thiên tôn cảnh đỉnh cao liền là vô địch hay sao? Lý Mục trên mặt lộ ra hết sức thuần khiết nụ cười. Nói như vậy, chẳng phải là, kha kha kha hắc, lúc này, Lý Mục nhìn thấy, thăng tiên nơi trung ương bầu trời, có một cái đường kính hẹn ngàn thước to lớn viên cầu ở trôi nổi. Không ngừng không quy luật chuyển động, phản xạ tuyết ánh sáng cùng nhật quang, xem ra cực kỳ hấp dẫn chú ý. Đó là cái gì? Lý Mục hỏi, là luân hồi tiên cầu. Thơ Trắng Huyền mở miệng nói, vị này đạo cung dòng chính truyền nhân, có người nói chỉ có 300 tuổi, chuẩn đế bên trong thiếu niên, có thể nói là cực kỳ trẻ, nhưng mái đầu bạc trắng, khuôn mặt anh tuấn, mắt phượng, con người phong thái lưu chuyển, trên người mặc thiên tàm cẩm y, đeo ngân châm, quần áo hoa lệ. Nghe nói là nổi tiếng phong lưu nhân vật, cũng khá là hiền lành. Trên đường tới, đã cùng Lý Mục nói chuyện thật vui. Luân hồi tiên cầu, Lý Mục nghi hoặc hỏi, đó là một thần mã trò chơi. Thơ Trắng Huyền nói, chính là lấy năm đó rơi dụng nơi đây tiên giới đồ vật đúc thành. Năm xưa, bất tử thiên đế cũng từng tham dự đúc ra quá vật ấy. Còn có hai vị khác dị tộc tinh ở đúc khí đại đế, cũng đều xuất thủ qua, chuyên môn vì thánh chiến mà thiết trí, có thể dựa theo quy tắc, phân công chiến trường, lựa chọn giao chiến đối thủ, cực kỳ thần diệu, nghe lên làm sao như là máy tính. Lý Mục trong lòng ám đạo, luân hồi tiên cầu phía dưới, cộng có 8 căn ngàn thước cao vuông hướng về trụ lớn. Dựa theo phương hướng khác nhau đứng sừng sững, phía dưới nền đá rộng lớn hùng vĩ, tạo hình rất khác biệt. Thông qua Thơ Trắng Huyền giới thiệu, Lý Mục biết, nguyên lai đó là pháp đàn, dùng để duy trì luân hồi tiên cầu vận chuyển. Lúc này, từng đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, phảng phất là một hồi sáng chói mưa sao xa một dạng. Cự ly bách tộc thánh chiến triệt để mở ra, còn có 3 ngày thời gian, có thể nói gần ngay trước mắt, toàn thế giới các đại chủng tộc, thế lực người dự thi, cùng với sư môn trưởng bối nhân vật các loại, đều đang chạy tới. Một đạo lưu quang liền đại diện cho một cái không tầm thường thế lực đến, có thể đến nơi đây 10 vạn người dự thi. Không thể nghi ngờ là đứng ở cái thế giới này võ đạo tu luyện đỉnh kim tự tháp thiên tài đỉnh cao. Nhân vật, lại thêm cùng đi đến đây dự thi chư phương đại lão. Có thể không nói khoa trương chút nào, toàn bộ hỗn độn thế giới tầng chót nhất một nhóm sinh linh đều tụ tập đến nơi này bên trong. Lý Mục không khỏi cảm xúc dâng trào, tham dự như vậy võ đạo thịnh hội, có một loại đi như sử sách vinh quang cảm giác. Hy vọng đến tai, Phi Chu chậm rãi giảm xuống. Từ Phi Chu thuyền đầu nhìn lại, một tòa tòa nham thạch to lớn nấm trải rộng toàn bộ phi tiên chi địa trung ương khu vực. Này chút nham thạch nấm, tổng cộng có 1.000 viên. Mặt trên có đánh số, chính là thánh chiến võ đài, là ở nửa thiên nhiên trong địa hình đánh tạc mà đến. Có người nói liền đón lấy thăng tiên nơi địa mạch, chính là chuẩn đế cảnh một đòn toàn lực, cũng không cách nào đem tổn hại. Cực kỳ thần diệu, thơ trắng huyền nói, Lý Mục điểm điểm trí tạ, bày tỏ dài, trên chiếc thuyền này, ngoại trừ Lý Mục, Hoa Tưởng Dung cùng đạo tử ở ngoài, Thanh Nghiêu, thơ trắng huyền cùng chí ngàn kế sách thì lại đã tham gia lần trước thánh chiến. Thuộc về lão nhân, vì vậy đối với các loại quy tắc, tương đối quen thuộc. Đạo cung Phi Chu, cuối cùng rơi vào nham thạch nấm võ đài khu vực ngoại vi. Làm nhân tộc thứ một thánh địa, đạo cung ở toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong, đều có địa vị cực cao. Bởi vậy phân đến ở lại vị trí, ở vào địa thế khá cao bên trong cung điện, có đơn độc sân. Đây là đãi ngộ cao cấp nhất. Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung là vợ chồng thân phận, tự nhiên là phân đến rồi đồng nhất tòa gian phòng. Phong vân tế hội, khắp nơi cường giả lục tục giáng lâm, trong đó tựu có đại biểu Tàng Kiếm Hải Vương Thi Vũ, đại biểu Huyền Thiên Tông Vân Song Ưng, đại biểu Viên tộc Viên Hống, đại biểu Hồ tộc Bích Ngôn, cùng với thông qua các loại phương thức mượn từ lão thần côn ở tay, chiếm được tham gia thịnh hội danh ngạch Thanh Phong, Minh Nguyệt, Khưu Dẫn, Quách Vũ Thanh đám người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.